Đỉnh cao phú quý, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Ban đầu Trình Uyên không kìm được mà muốn đưa tay sờ lên mặt vợ mình, nhưng sau khi chạm vào thì thấy trên tay cô ấy có rất nhiều máu và bôi lên mặt Bạch An Tương. Sau đó cô cảm thấy xấu hổ và nhanh chóng muốn lau người cho cô ấy, nhưng trà sát này thực sự là một khuôn mặt lớn. Cô muốn rút tay lại, nhưng Bạch An Tương đã nắm lấy. Họ nắm chặt tay phải của Trình Uyên bằng đôi bàn tay trắng nõn dịu dàng và nói. Anh đến đón em. Trình Uyên mỉm cười, mặc dù rất khó khăn, anh ấy nói. Gọi cho chồng tôi. Cuộc sống và những nghịch cảnh sẽ rèn giũa một người đàn ông rất mạnh mẽ. Dù cuộc đời hay nghịch cảnh cũng có thể khiến người phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Lý Hải Tân nhìn thấy vị trí của Trình Uyên trên diễn đàn, Bạch An Tương nhận được một cuộc gọi lạ, hai người được kết nối và họ suy luận rằng Trình Uyên có thể đang ở đây. Trước khi đến đây, Trình Tuấn Phong bất ngờ tìm thấy Bạch An Tương và cho bốn tay súng mượn cô. Trình Tuấn Phong hỏi Bạch An Tương, ông có nghĩ đứa con trai ngu ngốc của tôi là một người tham lam danh vọng và tài sản không? Tất nhiên là không, Bạch An Tương đáp. Trình Tuấn Phong gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không thích danh vọng và giàu có. Làm sao anh ấy có thể để em đi vì khả năng là người thừa kế? Cậu nhóc ngốc, cậu tưởng rằng mình tàn nhẫn mà đưa ra quyết định tốt cho cậu ấy, nhưng thật ra cậu đã đưa ra quyết định cho cậu ấy mà cậu ấy không thể chấp nhận được. Vì vậy, câu hỏi trắc nghiệm này không khó, chỉ cần bạn biết anh ấy muốn gì, bạn sẽ không chọn sai một lần nữa. Chọn lại, thời sách chào mọi người, làm một chiếc cáng đơn giản nhất rồi bế Trình Uyên đi. Trước khi đi, Lý Nam Địch rụt rè hỏi Bạch An Tương. Em không đi à? Bạch An Tương lắc đầu với cô và cười nhẹ. Dinh Chu, tôi xin lỗi, tôi hối hận. Cái gì? Lý Tịnh kinh ngạc. Bạch An Tương nói. Tôi từng nói với anh rằng hãy chăm sóc anh ấy cho tôi. Lý Nam Địch cười khúc khích. Ta hoàn toàn không có coi trọng. Bạch An Tương mím môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói. Cô đi trước, tôi muốn báo thù cho chồng tôi. Hai người bỏ chạy, và con Bạch Long đuổi theo họ. Là vợ của Trình Uyên, Bạch An Tương cảm thấy đau khổ không nói nên lời, cô không thể chịu đựng nổi người đàn ông của mình bị tra tấn như thế này. Lý Nam Địch cười nhẹ, nắm lấy tay Bạch An Tương nói. Cẩn thận một chút, vậy tôi đi trước, tôi sẽ chữa bệnh cho chồng cô cho cô. Nói xong quay người đuổi theo đội. Khi tôi quay lại, mắt tôi đỏ hoe, cười khúc khích với Bạch An Tương một giây, giọt nước mắt thứ hai tiếp theo rơi trên mặt đất như một sợi chỉ đứt. Nhưng nếu muốn nói ra hy vọng, Lý Nam Địch cũng đừng nghĩ rằng cô chưa từng có, bởi vì ngay khi Trình Uyên được đặt lên người cô và định cứu Bạch An Tương sau khi uống thuốc giảm đau, Lý Nam Địch đã biết rằng cậu thuộc về mình. Mãi mãi, kể từ đó về sau, cô đã thực sự dừng ý định này lại, cô vẫn đang suy nghĩ về nó, và khi sự việc kết thúc cô đã gọi cho dì hai của mình để điều trị Bạch An Tương. Mặc dù tôi đã tìm ra nó, nhưng tôi không thể làm được và tôi không biết tại sao. Trình Uyên được đưa đến bãi biển, nơi chiếc thuyền lớn của họ. Khi đến gần bãi biển, Trình Uyên chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi Lý Hải Tân, người đang đi bên cạnh anh. Thế nào về Tiêu Viêm? Lý Hải Tân sửng sốt một chút. Tiêu Viêm thử cái gì? Trình Uyên nói, là cô gái bị thương. Người này không thể bị giết nhưng nhất định không thể thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải Tân gật đầu cười. Đừng lo lắng, thời sách đang cõng nó trên lưng. Trong hang, Trình Uyên lừa Tan Tần rằng họ không thể thoát ra ngoài, nghĩ rằng anh ta sẽ để Tan Tần khơi dậy sự tuyệt vọng, sau đó dùng liệu pháp suy sụp để buộc cô phải nói ra một số bí mật. Nhưng khi cố gắng nhét tấm gỗ vào vai, anh mới biết mình đã sai. Vì tấm gỗ dài bằng cẳng tay nên đã bị vỡ khi Trình Uyên mở hộp đựng thỏi vàng. Khi họ ra khỏi hang, Trình Uyên không tìm thấy Tiêu Viêm đang nhặt tấm ván, vậy cô ấy đã nhét tấm ván đó vào quần áo khi nào? Rõ ràng là Trình Uyên cố tình ngủ khi muốn lừa tình khiến cô không thể thoát ra được. Sau khi hắn ngủ say, Tiêu Viêm thử bí mật nhét vào quần áo của hắn. Sau khi Trình Uyên tỉnh dậy, Tiêu Viêm đã ngồi trên vách hang cách xa anh hơn một chút. Ngay cả khi trả lời câu hỏi của Trình Uyên, cô ấy vẫn không hề di chuyển. Vì vậy, ngay từ đầu cô đã biết Trình Uyên chắc chắn phải tìm ra lối thoát. Lý do giả vờ không biết là để đánh lừa lòng tin của Trình Uyên. Bằng cách này, những điều cô ấy nói với Trình Uyên vừa sai vừa thật. Người phụ nữ này thực sự chỉ mới 19 tuổi. Trái tim của Trình Uyên đã rung động. Về tâm trí, nó thật đáng sợ. Mặt khác, trong khi Bạch An Tương và bốn người đàn ông mặc đồ đen đang đợi thì đã xảy ra tai nạn. Trong lúc nhàn rỗi, Bạch An Tương đã nhặt một khẩu súng lục từ những người này. Cô còn tương đối mới mẻ với thứ này, vừa định nhìn kỹ thì mái tóc vàng đã bị bắn mấy phát trước đó đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó anh ta quàng tay qua cổ Bạch An Tương, chĩa súng vào đầu Bạch An Tương và hét lên. Đừng cử động, bốn vệ sĩ bên cạnh Bạch An Tương không dám nhúc nhích. Bỏ súng xuống, Hoàng Mao ra lệnh, sau khi cả bốn nhìn nhau, họ phải đặt súng xuống đất. Lần này, Bạch An Tương không hề sợ hãi, mặc dù Hoàng Mao chĩa súng vào cô nhưng cô vẫn rất bình tĩnh. Một trong bốn vệ sĩ hỏi, anh muốn làm gì? Hoàng Mao chế nhạo. Ta muốn rời đi nơi này, nếu như ngươi thả ta ra, ta sẽ không giết nàng. Nhìn thấy điều này, bốn tên vệ sĩ vội vàng gật đầu, vừa định đồng ý, nhưng khi Bạch An Tương đột nhiên lạnh lùng nói. Điều này là không thể. Cái gì? Nghe vậy, một số người đều sững sờ. Bạch An Tương thờ ơ nói. Khi nghĩ đến cảnh anh đánh chồng em như vậy, anh không thể chỉ nhìn em bỏ đi. Tôi đã nói rằng ai làm tổn thương chồng tôi thì phải chết. Anh ta nói, giơ khẩu súng trên tay và đối diện với vai anh ta. Bang, không do dự, đó là một phát súng. Viên đạn xuyên qua bờ vai gầy của cô, rồi vào cằm của cô gái tóc vàng, theo một đường chéo, và cuối cùng ra khỏi đầu anh ta. Hoàng Mao còn không có phản ứng, não liền bị đánh nát. Khi nhìn thấy điều này, bốn vệ sĩ đã chạy đến để bảo vệ Bạch An Tương. Cô ơi, cô có khỏe không? Họ quan tâm hỏi. Chỉ đùa thôi, Trình Tuấn Phong đã thú nhận với họ rằng ngay cả khi họ chết, Bạch An Tương cũng sẽ không gặp rắc rối. Nếu Bạch An Tương chết, bốn người họ sẽ mất đầu. Bị súng bắn xuyên qua và nói rằng không sao là giả. Thứ này đau, Bạch An Tương đau đớn đã đổ mồ hôi trên trán. Nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không sao, vài vệ sĩ thuyết phục cô. Cô ơi, chúng tôi cứ đợi ở đây, cô có thể quay lại tàu, để bác sĩ Lý thay quần áo cho cô. Bạch An Tương kiên quyết lắc đầu. Không, hắn hận ta là vợ, ta muốn hôn hắn. Cách chương.